Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Jill Stewart 4 màu má hồng. Trước mắt nam nhân Tây Trang phẳng phiu, anh Tuấn mặt mày đều là ẩn ẩn ý cười, Dung Dung kiềm chế trong lòng rung động. Giống con cua giống nhau hướng bên cạnh xê dịch, nàng lại hít hít cái mũi. Ngượng ngùng nói, à, nghe thấy được. Thẩm Độ nhìn mắt ánh nến. Sau này lui bước, lại cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, chóp mũi hương khí lại biến mất, nước hoa dùng lượng nhất thích hợp với như có như không. Đương đối phương bắt được kia một mặt mông lung khí vị khi, đang muốn gần chút nữa một chút, mùi hương lại uổng phí biến mất giống như là một con thật nhỏ móc. Câu lấy đầu quả tim, tê tê dại dại, tránh thoát không được. Cũng không nghĩ tránh thoát, bị câu lấy đầu quả tim Dung Dung cắn môi. Nghiêng đầu không xem hắn, thanh âm rất nhỏ, ta về phòng. Thẩm Độ gật đầu, thanh âm thấp nhu, trở về đi. Nàng không biết chính mình chợt như mà đến mất mát là chuyện như thế nào, này cổ cảm. Giác mất mát mãi cho đến nàng trở về phòng còn không có biến mất. Dung Dung dựa nghiêng ở trên sofa, thẳng ngơ ngác nhìn cửa phòng, nếu nàng có thấu thị mắt. Lúc này chỉ sợ đã xuyên qua hai cánh cửa đem đôi mắt dán ở đối diện trong phòng nam nhân kia trên. Người trên bàn trà dồn dập di động tiếng chuông đem nàng suy nghĩ bắt trở về, nàng tiếp khởi. Bên kia là Dung Thanh Từ có chút buồn bực thanh âm. Người không ở phòng, ta gõ ngươi cửa phòng hơn nửa ngày, đi ra ngoài đi đi. Dung Dung ngữ khí hàm hồ. Lại hỏi, làm sao vậy? Bên kia dừng một chút. Lẩm bẩm nói, lại đây giúp ta tham khảo, Dung Dung giơ tay. Nhìn mắt đồng hồ, cười nói, sớm như vậy liền bắt đầu trang điểm sao? Ta là chúng ta công ty đại biểu. Gia Gia phân phó qua hôm nay tuyệt đối không thể mất mặt. Dung Thanh Từ buông tiếng thở dài. Người cái này Mỹ Trang bác chủ lại đây giúp ta tham khảo hạ. Dung Dung hưng phấn gật đầu. Hảo, ngươi chờ ta qua đi, tìm được sự làm liền không rảnh miên man suy nghĩ. Dung Dung nhanh chóng đứng dậy mở ra chính mình dương hành lý. Đem một ít tất yếu công cụ đều lấy ra tới mang lên. Chuẩn bị đi cấp Dung Thanh Từ đương tham mưu, ra cửa khi lại trùng hợp đụng phải vừa muốn đi vào đối. Diện Ngụy Sâm siêu Ngụy Sâm hướng nàng cười cười. Dung tiểu thư, nàng so Ngụy Sâm còn nhỏ thượng vài tuổi. Luôn là bị kêu kính xưng có chút biệt nữ. Dứt khoát nói, kêu tên của ta thì tốt rồi, a, tốt. Ngụy Sâm sờ sờ cái mũi, có chút thẹn thùng, bất quá tên của ngươi là từ lái. Kêu lên tổng cảm giác là ở niệm nhũ danh, Dung Dung sớm tập mãi thành thói quen. Không quan hệ, ta có thể từ trong giọng nói nghe ra tới phân biệt tỉ như Dung Thanh Từ cùng Từ Đông Dã. Liền khẳng định kêu nàng tên đầy đủ, nàng mới vừa nói xong câu đó. Liền ngây ngẩn cả người, có người ngữ khí. Nàng phán đoán không ra, Dung Dung thu hồi tâm thần. Rời đi đề tài, người hôm nay xuyên thật xoáy, Ngụy Sâm diện mạo thanh tú. 1m8 nhiều vóc dáng, mặc vào màu xanh biển Tây Trang khi nhìn so ngày thường muốn thành thục rất nhiều, hắn nhếch miệng. Cười, buổi tối có tiệc tối sao? Đương vòng muốn xuyên xoáy một ít hai người khách sáo gian. Trong môn có trầm thấp thanh âm truyền ra tới. Như thế nào còn không tiến vào? Ngụy Sâm lên tiếng, xin lỗi hướng nàng gật gật đầu. Xoay người đi vào, mới vừa đi vào đã nghe tới rồi một trận mùi hương, Ngụy Sâm duỗi duỗi cái mũi. Thẩm Tổng, ngài điểm hôn thơm, không phải ta điểm mơ siêu trên sofa. Thẩm Độ khó được một bộ thích ý bộ dáng. Hướng hắn vươn tay, khách khứa danh sách đưa cho ta xem mơ siêu. Ngụy Sâm đem trong tay folder giao cho hắn. Thẩm Tổng đang xem văn kiện, hắn liền tìm mùi hương nơi phát ra, thấy được cái kia thiếu nữ hơi thở thực nùng giá cắm nến. Mùi hương liền tới nguyên với kia mặt mỏng manh ánh nến, hắn tò mò đến gần quan sát. Loại đồ vật này thấy thế nào đều không giống như là Thẩm Tổng sẽ mua. Thẩm Độ dương mắt. Thấy trợ lý nhìn chằm chằm vào cái kia giá cắm nến. Dương môi khinh phiêu phiêu hỏi câu. Đẹp sao? Ngụy Sâm mờ mịt a một tiếng. Ngơ ngác gật đầu. đẹp, tiểu cô nương thích đồ vật, Thẩm Độ hơi hơi mỉm cười. Lại rũ mắt tiếp tục xem trong tay văn kiện, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Cũng không chê khó mang, Thẩm Tổng hôm nay khó được xuyên thân màu xám bạc tây trang. Lãnh kẹp xích bạc một mặt dắt ở trước ngực cà vạt chỗ. Một mặt dắt ở hàn âu phục cổ áo thượng, tư thái thả lỏng dựa vào sofa trên lưng. Cho dù cúi đầu, vẫn có thể nhìn đến hắn nhu hòa đến có chút kỳ cục tuấn giật mặt mày, Ngụy Sâm lập tức liền đoán được. Này giá cắm nến là của ai? Không nhịn xuống bên miệng gì cười, hắn khụ khụ, giống như lơ đãng nói. Vừa mới ở cửa gặp phải Dung tiểu thư, sau đó đâu? Nàng làm ta về sau kêu nàng tên, Ngụy Sâm quan sát đến Thẩm Tổng biểu tình. Trong lòng ở cười trộm, nhưng là Dung tiểu thư tên là Từ Lái. Nếu như bị người hiểu lầm ta cùng nàng quan hệ thân mật liền không hảo. Người nói đúng đi Thẩm Tổng. Phúc ở văn kiện trên giấy đầu ngón tay nhẹ nhàng một đốn. Thẩm Độ dương mắt nhìn về phía Ngụy Sâm, ngữ khí nhàn nhạt, đối cái gì? Ngụy Sâm một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, không có gì, Thẩm Tổng ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối ta lại đây tiếp ngài, ân, Thẩm Độ đem folder còn cho hắn. Lại hỏi, này một tầng không tiếp đãi khách khứa, cùng nhân viên công tác nói sao? Ngụy Sâm gật đầu, nói, trừ bỏ này một tầng phòng, còn lại đều đã an bài cấp khách khứa, đối ngoại liền nói là mãn phòng, nhất định sẽ không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, nếu đối diện Dung tiểu thư không xảo không nháo. Nói, làm xong chính mình nên làm, Ngụy Sâm xoay người liền phải rời đi, sau lưng Thẩm Tổng lại bỗng nhiên nói câu, kêu nàng Dung tiểu thư liền hảo, Ngụy Sâm nhấp môi. Nhịn xuống ý cười, đã biết sao Dung Dung mới vừa vào cửa đã bị trước mắt thịnh cảnh kinh sợ, dương hành lý mở rộng ra. Lễ phục rơi rụng ở mỗi một góc, trên giường trên mặt đất càng là một đoàn loạn, không biết còn tưởng rằng nơi này bị cướp sạch. Dung Thanh từ nghiêng đầu chừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, như thế nào như vậy chậm, Dung Dung vòng qua trên mặt đất mấy song giày cao gót đi vào bên người nàng. Có chút bất đắc dĩ, người như thế nào mang so với ta còn nhiều. Ta làm người giúp ta mang lên, Dung Thanh Từ ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn gương chính mình, nào chỗ nào đều không vừa mắt, mang nhiều, ngược lại không biết xuyên cái gì, trên giường lễ phục váy nhất nhất xem qua đi. Dung Dung ánh mắt bỗng nhiên bị mỗi điều váy cấp hút lấy. Dung Dung thần sắc tiện diễm. Ta cho rằng ngươi chưa bao giờ xuyên loại này phong cách váy, Dior năm nay đầu xuân khoản đi tú váy. Nơi nơi đoạn mã đoạn hóa, Dung Dung bài định chế đã tới rồi 3 tháng sau, Dung Thanh Từ cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được. Nàng nói chính là nào điều, không chút để ý ừ một tiếng, nga, mua cho ngươi ta. Dung Dung có chút không dám tin tưởng, cho rằng chính mình ảo giác, thật vậy chăng? Dung Thanh Từ mắt trợn trắng, người chừng nào thì xem ta xuyên qua loại này tiên nữ váy. Ngày đó đi môn cửa hàng xem tân khoản, trùng hợp thấy được này một cái, nhớ tới ngươi là đi loại này tiên nữ lộ tuyến, liền thuận đường cho ngươi mang về tới, cái này thuận đường làm Dung Dung cao hứng vô cùng. Không rảnh lo cái gì trực tiếp ôm chặt Dung Thanh Từ cổ. Ngọt ngào nói lời cảm tạ. Cảm ơn tỷ tỷ, nàng nhắm hai mắt, cảm thụ Dung Thanh Từ trên người nước hoa vị, không có nhận thấy được. Dung Thanh Từ trong phút chốc hoảng thần, ngay sau đó lại giơ lên một nụ cười, buồn nôn đã chết. Cút ngay cho ta, Dung Thanh Từ ghét bỏ đem nàng một phen đẩy ra. Chạy nhanh cho ta chọn, Dung Dung giúp nàng chọn kiện Queen Page hắc bạch đâm sắc lộ vai lễ phục. Định chế cao cấp, ngực chỗ thiết kế tinh xảo nơ con bướm vì này váy thêm vài phần yêu nhã, nàng đem Dung Thanh Từ sóng. Vai tóc dài vãn thành búi tóc, lộ ra thon dài cổ, đeo thượng Grab Butterfly Silhouette hệ liệt kim cương vòng cổ, còn giúp nàng thượng cái trang. Từ đầu đến chân bao nàng toàn bộ tạo hình, lại từ trong gương đánh giá Dung Thanh Từ khi... Dung Dung cầm lòng không đậu oa nga một tiếng, Dung Thanh Từ thần sắc biệt nữ. Hoa cái gì hoa tiên nữ hạ phàm a, Dung Dung cười nói, Dung Thanh Từ dẫn theo làn váy đi đến nàng. trước mặt, ở Dung Dung chính chớp mắt khó hiểu khi một phen véo thượng nàng mặt ta duy độc không nghĩ bị. Người khen, Dung Thanh Từ hừ cười một tiếng, thành phố Thanh Hạ ai không biết Dung ra cái kia trước nay không lộ quá mặt Dung nhị tiểu thư mới. Là chân chính thiên tiên hạ phá mơ siêu, Dung Dung bĩu môi. Ta đây hôm nay trang điểm xấu một chút hảo, thôi đi. Người nếu là giả xấu đó chính là ném Dung ra mặt, Dung Thanh Từ cầm lấy trước bàn trang điểm vải. Nhung hộp, sảng khoái ném đến nàng trong lòng ngực. Ta không thích chân châu. Này cho ngươi mang đi, Dung Dung mở ra hộp. Quả nhiên là Mikimoto năm nay hoa anh đào nở rộ tân khoản, thay đổi dần sắc phấn bạch năm cánh hoa. Anh đào mặt dây, ba viên không dành chân châu điểm xuyết. Thiếu nữ cảm mười phần, nàng như đạt được chí bảo đem vòng cổ cầm lấy. Tinh tế vuốt ve mặt trên hoa văn, Dung Thanh Từ nhìn nàng kia phó hảo hống bộ dáng. Bất giác cười, hảo hảo trang điểm, đừng cho nhà của chúng ta mất mặt, Dung Dung dùng sức gật đầu. Lại bế lên lễ phục váy, cười vẻ mặt thỏa mãn, ân, mặc vào cái này, Dung Thanh Từ ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Trên mặt lại như cũ còn mang theo cười. Người chính là Dung gia xinh đẹp nhất tiểu công chúa tựa như nàng vừa tới trong nhà lúc ấy. Gia gia cho nàng mua thật nhiều công chúa váy. Kiều kiều tiểu tiểu Dung Dung ăn mặc váy từ trên lầu xuống dưới. Trong mắt mang khiếp, nhưng kia phó xinh đẹp ngoan ngoãn bộ dáng lại như thế nào cũng làm người chán ghét không đứng. Dậy từ Bắc Giã lúc ấy cũng ở. Bất mãn 10 tuổi thiếu niên đem ánh mắt từ trò chơi vương thẻ bài thượng dịch khai. Hơi hơi há mồm, nhìn chằm chằm trước mắt bỗng nhiên nhiều ra tới tiểu thanh mai, Dung Thanh Từ nhìn hắn. Nói cho chính mình, liền tính lại như thế nào chán ghét cái kia cái gọi là đại bá mẫu. Đây cũng là nàng muội muội, nàng làm sao nhìn không ra Dung Dung như đi trên băng mỏng, lại làm sao? Không chán ghét như vậy chính mình, Dung Thanh Từ nhắm mắt. Đè nén xuống bỗng nhiên dâng lên phức tạp cảm xúc, hướng nàng vẫy vẫy tay, hồi ngươi phòng đi thôi, Dung Dung nhận thấy được không khí bỗng nhiên đình trệ. Nụ cười ngọt ngào cương ở khóe miệng chỗ, rũ mắt ngoan ngoãn gật gật đầu thực mau trong phòng chỉ còn lại có Dung Thanh Từ một người, nàng. Thật sâu thở dài, suy sụp ngồi ở trên giường. Nhìn trong gương chính mình bỗng nhiên nở nụ cười khổ, lúc này Dung Dung ngồi thang máy về tới chính. Mình phòng, đem lễ phục mở ra đặt ở trên giường lớn, thật cẩn thận vuốt ve váy thượng sa mỏng, như vậy ở chung. Đã thực hảo, nàng hít sâu một hơi, vươn tay đặt ở miệng mình hai đoan, hướng về phía trước kéo. Hôm nay là đáng giá cao hứng, Dung Dung ngồi ở trước bàn trang điểm. Bắt đầu vì chính mình trang điểm mơ siêu nàng lấy ra ngày thường nhất luyến tiếc dùng Jill Stewart 4. Màu má hồng, đảo không phải bởi vì này có bao nhiêu quý, mà là bởi vì nàng thu được phần lễ vật này thời điểm. Dung Thanh Từ ngữ khí cùng hôm nay giống nhau như đúc, lúc đó nàng từ Đông Kinh trở về, ngươi khẳng. Định thích loại này đóng gói, liền thuận tiện cho ngươi mua, má hồng hộp thượng dươm ra hoa lệ phù điêu văn. Tự mang một phen mềm mại hồng nhạt má hồng soát là nàng thích hôm nay liền dùng cái này đi, Dung. Dung cũng không biết trang điểm bao lâu, mãi cho đến Thẩm Độ lại đây gõ cửa mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai chính mình đều lộng lâu như vậy, đang ở xuyên váy Dung Dung miễn cưỡng che lại ngực chạy. Đến cạnh cửa, ứng thanh, ta ở Thẩm Độ trầm thấp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiệc tối muốn bắt đầu rồi, ta lập tức liền hảo, Dung Dung vỗ về chơi đùa lụa mỏng. Vội vàng trả lời, đợi lát nữa ta chính mình đi xuống là được, ngươi làm sao vậy? Ngữ khí như vậy cấp, Dung Dung bột miệng thốt ra, ở xuyên váy, ngoài cửa nam nhân trầm mặc đã lâu. Mới nhàn nhạt dặn dò nói, mau một chút ân, lập tức thì tốt rồi, Thẩm Độ đi rồi, mặc tốt váy sau. Dung Dung đem tóc dài tùy ý khoác ở sau lưng, cuối cùng phun điểm nước hoa, cầm lấy bọc nhỏ vội vàng ra cửa tiệc tối ở lầu một đại sảnh cử hành. Lúc này đã mở màn, ban nhạc đang ở diễn tấu hòa âm mơ siêu nàng từ cầu thang xoắn ốc khẩu xuống dưới. không nghĩ tới chính mình đã hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, da thịt như tuyết mỹ nhân nhất thích hợp. Xuyên lòa phấn, khoác lụa mỏng, Dung Thanh Từ đang cùng Thẩm Độ nói chuyện. Nghe chung quanh người nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía thang lầu. Chỗ tuy là nàng cũng kinh không được sửng sốt thần, thật là công chúa a, nàng lẩm bẩm nói, Thẩm Độ. Quay đầu lại, theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, hai mắt híp lại. Ánh mắt nặng nề, Thẩm Độ giơ lên cốc có chân dài chặn chính mình môi mỏng, chặn một mặt hơi không thể nói ý. Cười, trang điểm lâu như vậy, đều là đáng giá, nàng thật sự xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Hết chương.